Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 649. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người nhìn cô mở từng chiếc hộp, trong lòng cảm thấy ghen tị và ngưỡng mộ. Vương Thiên Du nhà cậu ba đi tới hỏi, Lạc Di, những thứ này là ai tặng thế? Cô ta không hề hoài nghi rằng là cha cô ta tặng. Cha cô ta là người đàn ông không biết tình thú là gì nhất. Từ trước tới nay chưa bao giờ nghĩ tới việc mua quà cho người nhà. Trong đầu ông ta chỉ có công việc, mẹ cô ta còn cảm thấy loại đàn ông này mới có hấp dẫn nhất, rất có cảm giác an toàn, hơ hơ. Lạc Di được Tiêu Thanh Bình tặng quà nên vui đến mức hiếm khi có hứng thú nói thêm vài câu. Đây là quà của bạn trai tôi, Vương Thiên Du hâm mộ nhìn những món đồ hiếm lạ trên. Bạn trai của cô làm nghề gì? Lạc Di chơi với chiếc hộp nhạc, cô luôn nghĩ nó quá lỗi thời. Nhưng chiếc hộp mà bạn trai tặng lại không như vậy, còn rất đẹp. Sinh viên, Vương Thiên Du vô cùng kinh ngạc. Sinh viên thời nay giàu như vậy sao? Lạc Di nhìn hình người nhỏ bé đang khiêu vũ, lông mày cong lên. Đối với những người như chúng tôi mà nói, kiếm tiền đơn giản như vặn vòi nước, có thể trở nên giàu có trong vòng vài phút. Mẹ nó, đây là loại khoe khéo cao cấp gì vậy? Tâm trạng người nhà họ Vương rất phức tạp. Anh cả nhà họ Vương không khỏi nhìn cô thêm lần nữa, với cấp độ địa vị của ông ta rất dễ dàng lấy được tin tức, nhiều chuyện cũng không thể giấu được ông ta. Ông ta biết Lạc Di rất giỏi, là một nữ thiên tài trong mảng nghiên cứu khoa học nhưng cũng chỉ là một con tốt không có người cầm đầu, vẫn còn đang đi học, chỉ có một người thầy che chở bảo vệ cho. Cô không có đơn vị, không có cấp độ, nói cách khác là không có gì cả. Trừ khi đẳng cấp cao hơn ông ta thì mới có tư cách để ông ta coi trọng, ở cấp độ hiểu biết đã sớm có sự khác biệt rồi. Hơn nữa, mảng của ông ta và mảng nghiên cứu khoa học là hai hệ thống không liên quan gì đến nhau nên không cần phải nể nang kiêng dè. Vương Thiên Du nhịn không được hỏi, người như các cô, không phải đều có một miệng và hai mắt như nhau sao? Lạc Di cười ngọt ngào như mật, người vô cùng thông minh, Vương Thiên Du sửng sốt, tôi không hiểu. Các cô kiếm tiền như thế nào? Lạc Di cầm thỏi son lên xoa lên mờ u bàn tay, thử từng màu một. Tùy tiện mày mò một thành quả nghiên cứu khoa học, xin cấp bằng sáng chế và bán nó ra toàn thế giới, tiền tự khắc sẽ đến. Vương Thiên Vũ, không phải, bằng sáng chế là thứ có thể tùy tiện mày mò ra được sao? Cô đang bịa chuyện à, cô ta đang định nói gì đó thì Vương Trung Nghị bước ra từ phòng làm việc. Cha, sắc mặt người lạ quá, có chuyện gì vậy? Vương Trung Nghị vừa mới đi nghe điện thoại, sau khi nghe điện thoại xong liền cảm thấy cảm bất ổn. Lão tướng quân Vương vừa định hỏi thì đã thấy con trai thứ ba của mình đi thẳng về phía Lạc Di. Lạc Di, tôi được điều động công tác rồi. Mọi người, tại sao phải nói với cô ấy? Chuyện này không đúng, Lạc Di đang chăm chú thử son. Suy nghĩ của cô đều đặt hết lên chuyện này. Ồ, giọng Vương Trung Nghị khô khốc. Vừa rồi viện nghiên cứu 581 đã chính thức được thành lập. Trực thuộc Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin, tôi được bổ nhiệm làm phó viện trưởng, chịu trách nhiệm về công việc xây dựng đã đề ra. Lạc Di thậm chí không ngẩng đầu lên, làm hai việc cùng một lúc. Đây được tính là thăng chức hay giáng chức, cấp bậc ngang nhau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cấp bậc của ông ta vốn là phó giám đốc, nhưng đến một mức độ nhất định mà nói thì cũng tính là giáng chức. Viện nghiên cứu mới thành lập không có bất cứ thứ gì. Nhưng phải bắt đầu từ con số 0 thì mới dễ dàng tạo ra thành quả nhất. Năm mới, bầu không khí mới, chúc mừng chú. Lạc Di không có bao nhiêu thành ý, dù sao cũng không phải việc của cô. Cách chương.